Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, 6 năm sau đó. Dứt lời, yêu diễm nữ tử sở trường trong bao hung hăng đập một cái cóc ghẻ. Xoay người liền đi, cóc ghẻ ánh mắt bên trong lóe lên một tia phẫn nộ. Nhìn chằm chằm nàng giày cao gót cùng lúc la lúc lắc bóng lưng. Cắn răng, lại đuổi theo. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi quay trở về Hoang Sơn trên tiểu phá ốc. Mấy ngày qua đi, Mã Hậu Phao xuất viện. Hắn đầu bọc giống như cái xác ướp. Lung lay ung dung đến ra ra hắn Mã Thanh Vân trong nhà. Ra ra, tôn tử đến xem ngài lạp. Mã Hậu Phao ồm ồm nói. Người có cái gì tốt đồ vật thưởng cho tôn tử không có. Mã Hậu Phao cha Mã Đại Sơn ôm lấy tay thấp đầu đứng ở đại sảnh trong. Quái, cha, người cũng tại cái này đây. Mã Hậu Phao nói, thế nào, ủ rũ. Mã Thanh Vân hồn lực vận chuyển, bay lên một cước. Mã Hậu Phao trực tiếp bị hung hăng đá đến trần nhà trên. Lại rơi xuống đến, xác ướp đầu kém điểm lại nhượng đá nát. Một cái thanh sắc dây leo giống như một đầu trúc diệp thanh xà. Từ sàn nhà trên bơi qua đến, ngăn cản Mã Hậu Phao. Đem hắn kéo tới Mã Thanh Vân trước mặt. Mã Thanh Vân ánh mắt muốn giết người một loại. Gắt gao nhìn chằm chằm bản thân tôn tử. Ra ra, ta là ngươi tôn tử a ra ra. Chấm ngoặc kép, ngươi cái hỗn trướng bất hiếu tử. Mã Thanh Vân gào thét nói. Ngươi coi tốt điếm trưởng. Phủ thành chủ vệ sinh giám sát đội cũng dám đánh. Hắn đánh trước ta. Mã Hậu Phao ủy khuất kêu nói. Máu mũi lại bị đá đi ra. Hắn đánh ngươi nữa, ngươi nhịn được, tu luyện ngươi không có thiên phú. Nhượng ngươi quản cái cửa hàng ngươi cũng có thể cho ta thọc cái lớn như vậy rắc rối. Những năm này dạy ngươi cách đối nhân xử thế kỹ xảo. Giáo chó trong bụng, Mã Thanh Vân giơ tay lại muốn phiến hắn. Lòng mềm nhũn không có phiến xuống dưới. Mới vừa một cước kia đá ra ngoài đều đau lòng lão nửa ngày. Ra ra, ta về sau cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, Mã Hậu Phao gặp hôm nay là ra ra tới thu xếp hắn. Nắm chặt đầu chính thái độ, ngoan ngoãn nhận sai, lần này ngươi xông thiên đại họa. Ta đi cấp phủ thành chủ người chịu nhận lỗi. Hoa dòng giã 50 vạn. Mã Thanh Vân hận thiết bất thành cương hướng Mã Hậu Phao gào thét. Các loại, chờ, Mã Thanh Vân phát tiết xong, rút lui mất dây leo buông lỏng ra bản thân. Mã Hậu Phao nhanh đi châm trà cho ra ra. Xoa chân, ra ra, ta và Vương Bình Vĩ đánh lên. Hoàn toàn là bởi vì một cái tiểu ăn mày. Nga, ra ra còn không biết nguyên nhân. Nói tới nghe nghe, cửa hàng trong đầu bếp trưởng Phương Thiên Trường. Ta hoài nghi hắn có tư tâm. Đem một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày bỏ vào phòng bếp. Mã Hậu Phao vừa cho Mã Thanh Vân xoa chân vừa. Nói. Căn cứ ta về sau đã điều tra. Cái kia tiểu ăn mày họ Lâm. Lâm, Mã Thanh Vân hoắc đến thoáng cái đứng lên đến. Tức giận nói. Tốt một cái Lâm ra. Lần này đem bàn tay đến ta Mã ra địa bàn lên. Mã Hậu Phao trong lòng một trận mừng thầm. Rời đi mục tiêu thành công. Ha ha, Mã ra cùng Lâm ra ở giữa. Bình tĩnh quá lâu a, Mã Thanh Vân lại ngồi xuống. Miệng hắn khí ý mùi sâu lớn lên. Cái này Lâm gia hưởng phúc hưởng quá nhiều. Dã tâm bành trướng dậy rồi hả? Chấm ngoặc kép, ra ra, bình tĩnh rất lâu sao? Mã Hậu Phao mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Ngài bị Lâm gia một cái trưởng lão đả thương. 3 tháng trước mới tốt. Chấm ngoặc kép, Mã Đại Sơn thất vọng che liếc mắt. Con trai mình thế nào hết chuyện để nói? Quả không hắn nhưng... Mã Thanh Vân lại là một cước đạp ra, đem Mã Hậu Phao đá ra 5 mét xa, và sụp một tôn điêu khác. Mã Hậu Phao xác ướp đầu, băng vải đều bị đá nát. Đại nghịch bất đạo bất hiếu tử, ngươi còn dám nói ra vụ này. Ra ra ngươi ăn bị thua thiệt lớn như vậy, ngươi cao hứng có phải hay không? Mã Thanh Vân hai mắt bốc lửa đứng lên đến, nhìn chằm chằm bản thân tôn tử. Sau lưng là lộn xộn quấn cùng một chỗ dây leo võ hồn. Phía trên bay múa một vệt sáng. 7 khỏa ngôi sao lấp lóe. Thình lình là một vị thất tinh hồn sư. ta sớm muộn sẽ chinh phục Lâm gia. Mấy ngày sau, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi rời Hoang Sơn trên tiểu phá ốc, tại Tử Tinh Thành bên cạnh tiểu trấn trong thuê cái sân nhỏ. Lâm Huân Nhi cố gắng tu luyện, là 6 năm sau gia tộc lễ thành nhân làm chuẩn bị. Lâm Phong thân mang hệ thống, lười nhác tu luyện, thật đúng là chi cái bầy. Bắt đầu bán trứng gà, thời gian tại thiên không mây cuốn mây bay, tại thành thị ngựa xe như nước trong phi tốc trôi qua. Giống như đi về hướng đông nước sông thẳng tiến không lùi. Lại vĩnh viễn không ngừng hơi thở. Mỗi ngày đều có mới cường giả sinh ra. Viết bản thân truyền kỳ. Cũng có bị người di quên cao thủ vẫn lạc. Hóa thành thế tục bụi bặm. Thiên võ đại lục. Mặt ngoài trên gió êm sóng lặng. Tự mình trong các đại thế lực cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm. Nhao nhao tại kế hoạch cái gì. Thoáng qua giây lát. 6 năm mất đi. Vốn là mỹ nhân bại hoại Lâm Huân Nhi, đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, một bộ lam nhạt váy trang trên người, mắt ngọc mày ngài, song đồng cắt nước, đôi mắt đẹp như ẩn dấu yêu kiều thu thủy, mái tóc đen nhánh như thác nước giống như trơn thuận, tán lạc tại băng cơ ngọc cốt tinh tế thân eo trên. Lâm Huân Nhi thiên phú thuộc về thượng đẳng, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, hấp thu hồn lực, cấp bậc đã đạt đến bát cấp hồn đồ. Cơ hồ có thể sánh ngang gia tộc đỉnh cấp thiên tài. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Lúc này chính là cuối xuân buổi trưa nửa đêm. Thời tiết đã có chút ít nóng bức. Lâm Phong nằm ở một cái trên ghế. Khoan thai tự đắc quạt hắn quạt hương bồ. Đeo kính mát. Bên cạnh còn đâm đem che dù. Bày biện cái bàn nhỏ. Lâm Phong từ trên mặt bàn cầm lên mấy cây cọng khoai tây chấm sốt cà chua nhét vào trong miệng. Nhai nhai. Nuốt xuống sau lại cầm lên nước chanh hút một cái. Thả lại trên mặt bàn. Cảm thán một tiếng. A, tiểu gia sinh hoạt quá tốt đẹp. Uy, mỹ nữ. Tiểu gia nhìn ngươi mắt ngọc mày ngài. Da trắng nõn nà. Quốc sắc thiên hương. Tới nơi này mua một bàn trứng gà vừa vặn. Lâm Phong nhìn thấy quan nói trên đi tới một vị năm phương 16 đánh tre dù nữ tử. Giao hàng nói. Lâm Phong trước ba cái thành ngữ nói cho nàng khuôn mặt hơi hồng. Ngừng bước liên tục, hỏi, tiểu ca, người chứng bán thế nào? Ngạch, Lâm Phong vừa nghe được nàng vấn đề này lập tức nghĩ sai. Nhưng là không có biểu hiện đi ra. 4 cái hồn tệ 1 cân. Chính phẩm thả rông trứng gà ta. Giả 1 bồi 10. Nhìn ngươi xinh đẹp, 3 cái hồn tệ bán cho ngươi. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong mặt sạm lại. Bây giờ vung cái rối cũng thành trang bức. Trứng gà không phải nghiêm chỉnh trứng gà ta. Lâm Phong một bán hệ thống liền ấn trang bức tính. Ta đi Tử Tinh Thành đi vào trong thân thích. Tiểu ca giúp ta bao một bàn đi. Cô nương móc ra 3 cái hồn tệ đưa cho Lâm Phong. Ai? Được rồi. Lấy cho ngươi một bàn cái đầu lớn màu sắc tốt. Lâm Phong nhiệt tình nói. Không đúng còn có thể ăn cái song hoàng trứng. Trên đường ôm thời điểm chậm rãi điểm. Đừng đánh a, trải qua 5 năm hoàn thành nhiệm vụ tích lũy. Lâm Phong hệ thống đã toàn rất nhiều khốc huyễn trị. Lại mở khóa phụ hệ thống, đan vương hệ thống cùng thẻ bài hệ thống. Đan vương hệ thống có thể hiệp trợ Lâm Phong luyện chế đan dược. Hoàn thành nhiệm vụ hòa luyện chế đan dược có thể lấy được đan vương điểm. Đan vương điểm có thể hối đoái đan dược. Đan phương các loại, chờ, thẻ bài hệ thống có thể dùng chống không thẻ bài cùng linh hồn gông xiềng. Đem người hoặc là thú khóa vào thẻ bài bên trong, luyện chế thẻ bài, trở thành tay sai, chống không thẻ bài cùng linh hồn gông xiềng cần thẻ bài điểm hối đoái. Thẻ bài cấp bậc phân là R, Senior cùng SSA tam cấp, nhìn đến Lâm Phong mặt sạm lại. Ta kiếp trước rút SSA đau lòng đến thổ huyết đều ra không một chương. Đời này còn qua không đi cái này khảm sao. Thẻ bài hệ thống còn tặng cho Lâm Phong 3 tấm R cấp thẻ bài. Khóa lại 3 chỉ nhất giai hồn thú. Phân biệt là Husky, Samoyed cùng Alaska. Lâm Phong chỉ đem bọn họ thả ra qua một hồi. Cái này 3 hàng quá tham ăn. Lượng cơm so 10 cái Lâm Phong cộng lại đều lớn. Lâm Phong sợ bị ăn chết, liền đem nó 3 thu trở về. lại cũng không có dùng qua cái này ba tấm thẻ. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Mọi người thuận tay bỏ một phiếu đề cử nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.